bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 714, con muỗi cũng có thể giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võng Hồng một mặt kích động nhìn Diệp Thần, làm sao có thể, ta là muốn ngươi, ta cho ngươi phát WeChat, ngươi vẫn luôn không để ý tới ta, gọi điện thoại cũng là ở vào âm thanh bận trạng thái, ngươi có phải hay không chán ghét ta, không thích ta rồi. Diệp Thần nghe có chút mộng bức, cái này đều cái gì cùng cái gì, ta cái gì thời điểm yêu ngươi rồi. Hắn lúc này mới nhớ tới, ngay lúc đó xác thực tăng thêm nữ Võng Hồng WeChat, vốn chính là thu phát truyền phát nhanh. Kết quả đối phương vậy mà đều là phát một số mập mờ lời nói, Diệp Thần coi như không thấy được trực tiếp xóa bỏ. Bất quá Diệp Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nữ dẫn chương trình vậy mà tìm tới chính mình. Diệp Thần xấu hổ cười cười, thật xin lỗi ta bình thường đều không thế nào nhìn WeChat, còn có việc liền đi trước. Loại nữ nhân này thật khó dây dưa, Diệp Thần dự định chuồn mất. Kết quả đối phương lại là trực tiếp ngồi ở xe phía trước. Diệp Thần bó tay rồi. Đại tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Truyền phát nhanh tiểu ca, từ lần trước nhìn thấy ngươi, bộ dáng của ngươi vẫn quanh quẩn tại trong óc của ta, van cầu ngươi không muốn đi được không? Nữ dẫn chương trình té nhào vào trước xe, gương mặt cầu khẩn. Lúc này, đã có không ít người qua đường, đều thấy được ngồi tại trước xe nữ nhân. Cái này đại tỷ ý gì, chẳng lẽ người già bị đụng truyền phát nhanh tiểu ca? Truyền phát nhanh tiểu ca đã rất khổ cực, cái này còn người già bị đụng quá phận đi. Diệp Thần im lặng, nữ nhân này thật khó dây dưa. Đại tỷ, ta thật muốn đưa truyền phát nhanh, còn có rất nhiều khách hàng chờ lấy đây. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt bồi bồi ta. Nữ nhân bá khí nói ra. Diệp Thần rất im lặng, quảng cáo, ta tại sao muốn cùng ngươi đại tỷ, ngươi nhìn ta cái này nhiều như vậy truyền phát nhanh, tặng đã chậm công ty sẽ trừ tiền đây. Không có việc gì, ta nuôi dưỡng ngươi. Nữ nhân một mặt bá khí nói ra. Nữ nhân sau cùng cắn răng nói. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý bồi ta làm trực tiếp, ta liền thả ngươi. Nguyên lai kỳ thật nữ nhân chỗ lấy quấn lấy Diệp Thần còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hôm qua, Diệp Thần đi về sau, nàng mới nhìn đến Diệp Thần nguyên lai lại là tiểu địch lời đồn bạn trai. Đây chính là một cái cực kỳ tốt đại hòa cơ hội. Mà lại nam nhân này vẫn là mở ra xe đua thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Cho nên, nàng mới quyết định nhất định muốn đem ta cơ hội. Vì chờ Diệp Thần, nàng đã ở chỗ này một ngày, thật vất vả bắt lấy Diệp Thần. Võng Hồng đã nghĩ kỹ, nếu như có thể bắt lấy Diệp Thần, trở thành Diệp Thần nữ nhân, về sau thì ăn uống không lo. Nếu như không có cơ hội, tối thiểu nhất cũng muốn để Diệp Thần bồi tiếp tự mình làm một cái trực tiếp, để cho mình tin tức nhiệt độ nóng lên. Diệp Thần lắc đầu, không có ý thức, ta không thích lên hình, mà lại ta không muốn bị nữ nhân dưỡng, ta vẫn là tay làm hàm nhai tương đối tốt. Đúng lúc này, một chiếc Audi đột nhiên mở đường, nữ nhân trước người ngừng lại. Audi phía trên, đi cái kế tiếp Âu phục dày da nam nhân, cầm trong tay hoa, gương mặt kích động. Tiểu Tuyết, ta rất nhớ ngươi, từ lần trước gặp mặt về sau, ta một mực thì quên không được ngươi, xin ngươi cho ta cơ hội làm bạn trai của ngươi hả? Nhìn đến điệu bộ này, Diệp Thần sửng sốt, hắn cũng nhìn ra thân phận của người đàn ông này hẳn là cái này Võng Hồng fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại đối phương vẫn là một cái hơn 40 tuổi lão hói đầu nam nhân. Võng Hồng ngay tại trêu chọc Diệp Thần, kết quả lại xuất hiện một cái lão nam nhân đều sắp tức giận điên rồi. Nàng thật vất vả ấp ủ bầu không khí, kết quả cái này lão nam nhân, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác loại này thời điểm mấu chốt. Võng Hồng lạnh hừ một tiếng, thật xin lỗi, ta không biết ngươi, ngươi biết người. Dù sao, nàng cũng không thể để Diệp Thần nhìn đến, liền hơn 40 tuổi lão nam nhân nàng đều ưa thích. Cái này cũng có chút quá bụng đói ăn quàng, phải biết hiện tại nàng muốn tại Diệp Thần trước mặt miêu tả một cái thanh thuần ngọc nữ hình tượng. Lúc này thời điểm cái kia lão nam nhân gấp, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao không biết ta là A Hảo, ta đuổi ngươi hơn một năm, mỗi ngày cho ngươi khen thưởng, còn xin ngươi ăn xong mấy lần cơm, làm sao có thể không biết ta à, lão nam nhân tại Võng Hồng trên thân tốn không ít tiền, nghe được đối phương trở mặt không quen biết cũng gấp. Lúc này thời điểm, lão nam nhân mới chú ý một bên mặc lấy truyền phát nhanh phục trang Diệp Thần. Diệp Thần quá đẹp trai, lão nam nhân nhìn thoáng qua liền minh bạch cái gì. Tiểu Tuyết, có phải hay không nam nhân này đang đuổi ngươi? Lúc này, nữ dẫn chương trình rất xấu hổ, nàng điểm ấy nội tình đều bị cái này lão nam nhân vạch trần. Nàng vô cùng muốn cho nam nhân này xéo đi, thế nhưng là Diệp Thần ở một bên lại không tiện phát tác. Lúc này, lão nam nhân cho là mình đã biết chân tướng. Nhất định cái này truyền phát nhanh mặt trắng nhỏ cũng là đang theo đuổi tiểu học. Lão nam nhân nói, tiểu tuyết a, tên mặt trắng nhỏ này hoàn toàn chính xác đẹp trai, thế nhưng là ta có thể cho ngươi, ngươi muốn hết thảy, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, ngươi cần phải hiểu rõ a, xã hội bây giờ thế nhưng là giữ tiền mà không phải xem mặt, ngươi không phải nói ngươi thích nhất tiền sao. Ta có, một trận này điên cuồng tấn công, để nữ võng hồng bó tay rồi. Ta, ngươi đây là tới nện lão nương chàng từ, vốn là nàng cảm giác đã nhanh thói quen đến cái này tiểu ca ca. Thế nhưng là cái này lão nam nhân một trận mãnh hổ thao tác. Quảng cáo, Diệp Thần càng mộng bức, có điều hắn hai mắt tỏa sáng. Đại ca, ngươi như bức ngươi lợi hại, vị đại tỷ này để cho ngươi. Nói Diệp Thần trực tiếp quay đầu xe chạy như một làn khói. Nữ võng hồng nhất thời ngẩn ra khóc lóc nỉ non. Chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi không muốn đi à, ngươi đi ta sống thế nào à, nữ võng hồng khóc rất thương tâm, trên mặt trang tất cả đều bỏ ra. Giờ phút này, chung quanh người qua đường tất cả đều thấy choáng. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần nhìn lấy xe, nhìn lấy đằng sau còn tại truy xe hơi nữ võng hồng, nhịn không được đạp một cước chân ga. Chính mình đặc biệt thời gian quý giá như vậy, vậy mà để cô gái này võng hồng lãng phí lâu như vậy, quả thực là sai lầm a. Nhìn lấy mở xa xe hơi, nữ võng hồng chán nản ngồi trên mặt đất. Chuyển phát nhanh tiểu ca, ta không muốn không có ngươi a. Diệp Thần đưa chuyển phát nhanh, nghe được máy thu âm bên trong đột nhiên truyền ra một đầu tin tức. Treo giải thưởng thông báo, hôm nay Tân Hải Thị liên tục phát sinh cùng một chỗ trọng đại hình sự án kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị hại Tôn Mỗ, nữ, 22 tuổi, ta thành phố Tân Hải Đại học sinh viên năm 3, buổi chiều đêm chạy mất tích tại Tân Hải Đại học rừng cây nhỏ phát hiện thi thể, cảnh sát treo giải thưởng 1 triệu, hướng xã hội thu thập manh mối, như phát hiện manh mối, mời gọi tố cáo điện thoại 138XXXXX, Vương Cảnh Quan. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới Chu Tố Tố phát trạng thái. Vì trảo sát nhân cuồng ma, đã 3 ngày 3 đêm không có về nhà, đáng chết hỗn đản, lão thiên sẽ thu ngươi. Lúc này thời điểm Diệp Thần trong xe có một con muỗi, tại Diệp Thần trên cửa sổ xe bay tới bay lui, trực tiếp bị Diệp Thần chế trụ. Hệ thống, cái này con muỗi, có thể giết người sao? Ký chủ, nắm giữ vạn thú hệ thống, ngươi có thể khống chế bất kỳ động vật vì ngươi sử dụng, những động vật này sẽ 100. Phục tùng mệnh lệnh của ngươi, mà lại đi qua thăng cấp động vật, cho dù là một con muỗi đều nắm giữ siêu cường chiến đấu lực tiến hóa, cuối cùng con muỗi có thể giết người ở vô hình. Cách chương.